ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn lại không dám lên tiếng. Thánh Phong bộ lạc quá mạnh mẽ. Nếu là lên tiếng về sau, cổ tổ không trừng phạt Thánh Phong bộ lạc. Này bọn hắn xích báo bộ lạc, tự nguy hiểm, Thánh Phong bộ lạc muốn diệt bọn hắn xích báo bộ lạc. Dễ dàng, Thánh Phong bộ lạc, thật to gan, rõ ràng dám lừa gạt bổn tọa. Đáng giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện Thương cuồn cuộn thanh âm vang lên. Hắn trong mắt, bắn ra lượng đạo quang mang. Hướng về Thánh Phong bộ lạc vọt tới. A-hát, cổ tổ tha mạng A-hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét, Thánh Phong bộ lạc nhân phát ra hoảng sợ kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hết thảy đều là vô dụng. Lượng đạo quang mang khẽ quét mà qua. Thánh Phong bộ lạc người bên kia, toàn bộ biến mất, tan thành mây khói. Kể cả cùng Thánh Phong bộ lạc cùng đi địa ngoại chi nhân, toàn bộ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưỡng ánh mắt, toàn bộ từ Luyện Thương. Tuy nhiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Tuy nhiên này một đám tàn hồn đều nhanh tiêu tán rồi. Nhưng, uy năng y nguyên khủng bố kinh thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người câm như hến. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Thánh Phong bộ lạc, không cần tồn trên đời này. Sở hữu tất cả bộ lạc, đem làm hợp nhau tấn công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện Thương lên tiếng, cần tuân cổ tổ pháp chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số bộ lạc đều lớn tiếng đáp. Luyện Thương một câu, cái này thế giới dưới lòng đất thứ nhất bộ lạc, tựu nhất định diệt vong rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã biết hiểu, lần này đưa tới thiên mệnh chi nhân, chính là xích báo bộ lạc. Hiện tại, ta ban thưởng các ngươi một bộ tinh thần tu luyện pháp. Luyện Thương tiếng nói vừa ra, một khối ngọc bài bay về phía xích báo bộ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Kim không cung kính tiếp nhận, vội vàng dập đầu nói. Đa tạ cổ tổ ban ân. Tâm lý của hắn hưng phấn vô cùng. Tinh thần tu luyện pháp. Lại là tinh thần tu luyện pháp. Đây chính là vật báu vô giá. Tiến hành thời gian, bọn họ xích báo bộ lạc năng sinh ra đời bao nhiêu cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương lai, trở thành thế giới dưới lòng đất tối cường bộ lạc cũng là có khả năng đấy. Thế giới dưới lòng đất, nhiều như vậy bộ lạc, cũng không có cái nào bộ lạc, có tinh thần tu luyện pháp đấy. Đây là trong truyền thuyết thánh điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những bộ lạc khác nhân, hâm mộ vô cùng, Có ít người nhìn về phía xích kim không trong tay ngọc bài. Ánh mắt lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có. Này 9 phúc minh văn phù cuốn. Mỗi một bức. Có thể sát thần cấp phía trên. Các ngươi giữ đi. Luyện Thương thanh âm lại lên. 9 phó minh văn phù cuốn. Bay về phía xích kim không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ cổ tổ ban ân. Xích kim không tiếp nhận. Tái lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có này 9 phúc minh văn phù cuốn. Tựu có thể bảo vệ xích báo bộ lạc an nguy. Một ít có khác dạng tâm tư bộ lạc. Lập tức tâm mát một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ tổ rất rõ ràng là muốn che chở xích báo bộ lạc. Bọn họ nào dám có dị tâm. Xích Nguyệt, xích tộc trưởng, Lục Minh như vậy cáo từ. Lúc này, Lục Minh thanh âm truyền vào xích Nguyệt cùng xích kim không trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy cổ tổ vung tay lên. Lục Minh thân ảnh liền biến mất rồi. Xích Nguyệt ngơ ngẩn như mất. Trong nội tâm ung dung thở dài. Nàng biết rõ. Hôm nay từ biệt. Có lẽ. Vĩnh viễn không thể gặp lại rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh. Chính là địa ngoại kiêu hùng. Địa ngoại sao mà rộng lớn. Lòng đất. Cuối cùng chỉ là Lục Minh nhân sinh đang đi đường vừa đứng mà thôi. Cùng một thời gian, Luyện Thương thân ảnh cũng đã biến mất. Cùng một chỗ biến mất đấy. Còn có đứng tại một cái trong bộ lạc kiếm phi lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Lục Minh phát hiện, hắn lại nhớ tới cái huyệt động kia bên trong. Hào quang lóe lên, Luyện Thương cũng xuất hiện. Đồng thời, lại một đạo thân ảnh lóe lên. Kiếm phi lưu thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phi lưu vừa xuất hiện. Thân hình vội vàng lui về phía sau. Làm ra một bộ đề phòng bộ dáng. Chứng kiến Lục Minh về sau. Tài thở dài ra một hơi. Ánh mắt của hắn tại Luyện Thương. Lục Minh, còn có Tạ Niệm Khanh trên người một chuyến. Nói, Lục Huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm huynh, mấy ngày nữa, chúng ta ba người liền đi ra ngoài. Trở lại địa ngoại, những chuyện khác, kiếm huynh kính xin không nên hỏi nhiều. Lục Minh đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm phi lưu sững sờ. Bất quá trong lòng của hắn mặc dù có tất cả nghi hoặc. Nhưng Lục Minh đã nói không nên hỏi nhiều. Hơn phân nửa là liên quan đến Lục Minh một ít bí mật. Kiếm phi lưu hạng gì thông minh? Dĩ nhiên là không hỏi nhiều rồi. Kế tiếp thời gian, Lục Minh cùng kiếm phi lưu khoanh chân mà ngồi. Chờ đợi Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm thần chìm vào trong óc. Phát hiện trong đầu, có một đoàn lòe lòe sáng lên đồ vật. Thượng diện bố có chồng chất trận pháp. Cái này là luyện thương đánh vào hắn trong đầu. Về luyện thương minh luyện chi đạo cùng tu luyện kinh nghiệm phong ấn trận pháp. Lục Minh điều khiển tinh thần chi hỏa. Hướng về này đoàn phong ấn trận pháp nhích tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ nhất trận pháp. Không phải rất cường. Không lâu. Liền bị tinh thần chi hỏa công phá. Lập tức, Lục Minh phát hiện, hắn tiến nhập một cái vô cùng rộng lớn không gian. Tại đây, có vô số cái luyện thương. Khoanh chân mà ngồi, tại giảng giải lấy về minh luyện chi đạo cùng với tu luyện kinh nghiệm. Cái này rất giống, có vô số cái luyện thương theo đạo đạo hắn tu luyện. Hắn có thể tùy tiện nghe cái đó một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Lục Minh cảm thán, liền dừng lại tại một cái trong đó luyện thương trước người. Nghe giảng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này luyện thương. Giảng giải một đoạn về sau, liền lại lặp lại khởi vừa rồi nội dung. Lục Minh nghe xong mấy lần, cảm giác không sai biệt lắm lĩnh ngộ, liền đi hướng kế tiếp luyện thương. Cứ như vậy, Lục Minh nguyên một đám nghe xong xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây, đều là luyện thương về ngũ cấp cùng ngũ cấp trước kia minh luyện chi đạo nhận thức. Cùng tu luyện kinh nghiệm, Lục Minh tuy nhiên đã đạt tới ngũ cấp cực hạn, nhưng nghe qua về sau, phát hiện hắn y nguyên còn có rất nhiều chưa đủ. Hắn minh luyện chi đạo trụ cột, càng ngày càng vững chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt, liền đi qua 3 ngày. Ngày thứ 4, Tạ Niệm Khanh khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt tăng lên. Trôi nổi tại nàng đỉnh đầu chính là cái kia màu đen đại kén. Bắt đầu đã nứt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Kiếm Phi Lưu đều đã xong tu luyện. Hướng Tạ Niệm Khanh nhìn lại. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.